mở mắt thấy thần tài. Chương 533. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chương 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chương 88 VIP. Xin cảm ơn. Chương 533, báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe Mạc tiên sinh nói, tựa như là trong đó xảy ra chuyện gì. Em, ADQ, nghe Mạc tiên sinh nói, tựa như lại hỏi. Mạc Vệ Bình gật đầu. Đúng là phát sinh một chuyện rất khả nghi. Nói thật ta dẫn đầu đoàn khảo sát theo dõi hơn nửa năm, thật là xấu hổ cũng không có manh mối, bởi vì Thái Dương Minh này quá thần bí căn bản không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng lúc bọn ta gặp nạn, một người bí mật xuất hiện giúp chúng tôi. Người đó cung cấp cho chúng tôi một số phương hướng và khu vực để chúng tôi tìm kiếm, vì vậy 6 tháng qua, rốt cục cũng có chút thu hoạch. Ta còn đang phân vân không biết người này là do Trần Tổng phái tới giúp chúng ta. Mạc Vệ Bình hỏi, nếu thật sự phái người tới giúp ta nhất định sẽ thông báo cho Mạc tiên sinh càng sớm càng tốt. Cũng kỳ quái ai đang bí mật giúp chúng ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cận Đông suy nghĩ đăm chiêu. Người này tuy rằng chưa lộ diện, nhưng theo kinh nghiệm nhiều năm của ta, nhất định là cao thủ cho dù Mạc gia so với Vệ Bình cũng khó có thể bì kịp người này. Trần Cận Đông nói, người này chưa từng hiện thân. Hắn cứ bí mật nhắc tới chuyện gì, ta còn tưởng rằng mình cực kỳ cảnh giác, nhưng ta chưa từng để ý tính toán ra, hắn trước sau đã xuất hiện qua 2 lần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tôi nghĩ đến mảnh giấy trên đầu giường của tôi nửa năm trước. Bây giờ, Mạc Vệ Bình có chút sợ hãi. Trần Cận Đông suy nghĩ nát óc còn băn khoăn không biết ai sẽ giúp Trần gia. Nhưng Trần tiên sinh, đây không phải là vấn đề. Người này bí mật giúp đỡ. Ít nhất hiện tại cũng không thù địch với Trần gia, chúng ta đã thành công đào được manh mối của Thái Dương Minh. Việc cấp bách nhất là phải nhanh chóng tìm ra nơi đánh dấu trên có thể đúng trên bản đồ này mới đúng. Người đàn ông bí ẩn kia đã dẫn đường cho chúng tôi tìm bản đồ sơn thủy đồ này. Khẳng định có ý nghĩa. Thậm chí, anh ta còn nói bí mật của Thái Dương Minh cũng ở trong rừng núi này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Vệ Bình nói, Trần Cận Đông gật đầu. Tốt, hiện tại ta sẽ triệu tập toàn bộ người của Trần gia tới đây, bọn họ ở khắp mọi nơi, đều là người có am hiểu, nói không chừng có biết nơi này. Như vậy thì quá tốt rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cận Đông ra một chỉ thị liền chính là kinh thiên động địa, rất nhanh chẳng bao lâu Trần gia tộc cùng nhau tụ tập. Trần Cận Đông phóng to tấm bản đồ này, đặt ở chính giữa đại sảnh cho Trần gia tộc người quan sát. Nhưng kết quả không khả quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bọn họ nghĩ rằng chúng đã đến mọi nơi trên thế giới nên chúng rất hiểu biết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng chưa ai nhìn thấy nơi thâm sơn rừng cây tuyệt vời như vậy. Nếu đã từng quen biết chắc chắn họ sẽ có ấn tượng. Ngay lập tức Trần Cận Đông ra lệnh cho lũ trẻ tìm kiếm tất cả những khu rừng giống với những khu rừng được vẽ trên bản đồ này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ nhân, chuyện xấu rồi. Đúng lúc này, một người hầu vội vã xông vào tiền sảnh. Có chuyện gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cận Đông cao mày nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Mạc Trường Không, hắn dẫn theo rất nhiều người, đi thẳng đến đảo, đi về phía đại sảnh của chúng ta, giết mười mấy vệ sĩ Trần gia rồi. Người hầu vội vàng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì, Mạc Trường Không này, hẳn là điên rồi sao? Trần Cận Đông vội vàng nhìn Mạc Vệ Bình, Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Vệ Bình cau mày. Lão tiểu tử này, hẳn là bắt được điểm yếu của các ngươi trong tay, bằng không, đây cũng không phải là phong cách hành sự của hắn. Trần Tổng, cứ để hắn đến đây, xem hắn muốn làm gì. Mạc Vệ Bình lại nói, nhị trưởng lão, ngươi đang làm cái gì vậy? Giết nhiều người Trần gia như vậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở ven đảo, hai chị em Mạc Khinh Vũ đang thư giãn bên biển. Họ không đến hội trường để thảo luận các vấn đề. Thế nhưng, vừa rồi nhìn thấy Mạc Trường Không nổi giận đùng đùng chạy đến, đại sát tứ phương một màn. Không phải việc của các ngươi, hôm nay ta muốn giết hết người nhà họ Trần. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Trường Không khuôn mặt dữ tợn, hai mắt đỏ rực. Trực tiếp dẫn người tiếp tục xông vào. Không được, Mạc Trường Không này thật điên cuồng, hình như đã xảy ra chuyện gì, ta phải đi kiểm tra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Khinh Vũ nói xong, sau đó liền đi theo Mạc Trường Không. Tì tì, Mạc Khinh Oánh hô, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng hình như tì tì đã biến mất, ồ ta cũng đi xem sao, Mạc Khinh Oánh trầm giọng nói. Đột nhiên, Mạc Khinh Oánh sửng sốt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bởi vì một đạo hắc ảnh, vừa rồi rất nhanh ở trước mặt mình lướt khẽ qua. Là cái gì? Mạc Khinh Oánh cũng cau mày, lập tức cùng trở về nhìn xem. Hôm nay ta muốn với nhà họ Trần các ngươi, nợ máu phải trả bằng máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong đại sảnh, hắn hét lên dữ dội. Sau đó, một cơn cuồng phong thổi qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Trường Không mang theo một đám cao thủ đã vào tới cửa. Mạc Trường Không, ngươi như vậy là sao? Mạc Vệ Bình đứng mũi chịu sào, đứng dậy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Vệ Bình, chuyện này ngươi tốt nhất đừng xen vào, ta cùng Khải gia nợ máu, hôm nay ta muốn kết thúc tại đây. Mạc Trường Không nắm chặt tay. Lúc này, hắn lạnh lùng quét ánh mắt về phía Trần Cận Đông. Chính lúc này, Mạc Trường Không nhìn thấy tấm bản đồ lớn phía sau Trần Cận Đông. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ánh mắt hắn đột nhiên ngưng tụ không chút lưu tình. Nhưng hiện tại không gì có thể khiến hắn vui mừng hơn là giết Trần gia xác đầy nhà. Mạc trưởng lão, ngươi luôn miệng nói nợ máu, ha ha, không biết Trần gia ta cùng các ngươi nợ máu thế nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cận Đông cau mày nói, còn giả bộ ư? Trần Cận Đông, năm nay Mạc Trường Không của ta đủ để cho ngươi Trần gia thể diện, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng chính vì ta mềm tay với ngươi mà gây ra tai họa, khiến hơn 300 người của Giang Mạc gia chết. Toàn bộ Long Giang Mạc của ta toàn bộ mất mạng. Mạc Trường Không thanh âm đột nhiên phát lạnh, cái gì, Long Giang Mạc nhà bị diệt? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần Cận Đông trợn to mắt vẻ mặt kinh ngạc, mà Mạc Vệ Bình cũng là mí mắt giật mạnh một cái. Mặc dù Mạc Trường Không không thừa nhận đã xây dựng Long Giang Mạc gia tộc, nhưng một số người trong Mạc gia đều biết Mạc gia này là do Mạc Trường Không tạo ra, Mạc Trường Không vi phạm gia quy. Mạc Vệ Bình cũng biết cùng Mạc Trường Không dựng nên gia tộc cũng có rất nhiều cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng bây giờ, nhà của Long Giang Mạc đã bị tiêu diệt. Long Giang Mạc gia tộc tuy rằng không phải Mạc gia ẩn cư của chúng ta, nhưng cũng có rất nhiều cao thủ. Ai nha, có khả năng sống sót lớn như vậy, ta sợ là Trần gia, không có khả năng này. Mạc Khinh Vũ không khỏi kinh hãi, nói nhỏ với Mạc Vệ Bình. Đúng vậy, không có cách nào đối với người giàu có bình thường, Trần gia, bọn họ thật đúng là không có thực lực này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mạc Vệ Bình đáp, lúc này hắn đứng lên, nhị trưởng lão trong này có chút hiểu lầm sao, Trần gia làm sao có thể giết hơn 300 miệng của Mạc gia. Hiểu lầm, người kêu Trần Cận Đông giao Trần Đại Thiếu gia Trần Hạo gia, hỏi ra sẽ biết ngay. Hôm nay ai dám ngăn cản ta giết người đó. Mạc Trường không lạnh lùng nói với Mạc Vệ Bình, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người tới, giết cho ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một tên cũng không để lại. Hắn ta gầm lên, vâng, cả đám đông sau đó lao thẳng về phía Trần gia và một số người đứng đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.